Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, Vũ Thần Đảo. Lâm Hiên có ngũ thải linh mộc sao? Lập tức xuất ra khắc đao bắt đầu điêu khắc. Dùng ngũ thải linh mộc điêu khắc không riêng kéo dài. Chủ yếu nhất là tu vi so với cao. Nhất là phượng hoàng loại này. Dùng ngũ thải linh mộc đến điêu khắc. Tuyệt đối là thuộc về thượng phẩm. Cái này ngũ thải linh mộc tương đối hoàn mỹ. Vượt qua xa thương gia cái kia phẩm cấp A, Lâm Hiên liếc mắt liền nhìn ra ngũ thải linh mộc phẩm cấp. Niên đại càng cao nói. Hiệu quả càng tốt. Thương gia cái kia ngũ thải linh mộc thuộc về ngụy ngũ thải linh mộc. Vậy cũng là dựa vào phượng hoàng tinh huyết mới có thể trưởng thành đi ra. Mà cái là tuyệt đối chính phẩm ngũ thải linh mộc. Vô luận là dài ngắn. Hay là phẩm chất đều vượt xa qua top 5 màu linh mộc. Thật lớn một khối. Cái này ít nói đều có 100 năm phẩm chất. Xem ra mới có thể điêu khắc ra rất tốt tu vi pho tượng. Lâm Hiên nội tâm trở nên kích động. Mà bắt đầu nhanh chóng bắt đầu điêu khắc. Tất cả cây cối đều có tương ứng năm sổ. Càng cao năm mấy phẩm chất lại càng cao. Ngũ thải linh mộc giống như vậy. Đương nhiên ngũ thải linh mộc niên đại càng cao. Không được đối khắc văn đường có nhiều lắm đề thăng. Chính là tăng chút xác suất thành công. Nên có đề thăng vẫn không thay đổi. Sẽ không thái quá với nghịch thiên. Phải nói vốn là đủ nghịch thiên. Nếu như còn có thể đề thăng vậy còn được. Sở dĩ thương gia sẽ không chờ nhiều lắm niên đại. Liền đem ngũ thải linh mộc cho cắt đi. Ngược lại đề thăng về điểm này xác suất thành công. Kỳ thực cũng sẽ không cao bao nhiêu. Chỉ cần mình trình độ đủ cao. Hà tất lưu ý điểm ấy đây. Thác Vân Hải ngay vừa nhìn. Bất quá nhìn một chút liền ngủ mất. Hắn tu vi tương đối thấp. Nhất là trước chiến đấu để cho tinh thần hắn buộc chặt. Bây giờ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Để hắn ngủ đi. Lâm Hiên liếc hắn một cái. Lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Tiếp tục bắt đầu điêu khắc. Mỗi một đao đều là như vậy dùng sức. Nghiêm túc như vậy. Ở Thác Vân Hải khi tỉnh lại. Lâm Hiên đã điêu khắc hoàn tất. Đem ngay ngắn một cái khối rưỡi màu linh mộc đều cho điêu khắc thành phượng hoàng. Hơn nữa tương đối thật lớn. Hắn không có chia làm vài đoạn. Liền hoàn toàn tốn hao một cái ngũ thải linh mộc điêu khắc đi ra. Chỉ ít đều có không sai biệt lắm cao nửa thước. Thoạt nhìn tương đối tinh mỹ. Trông rất sống động. Pho tượng thể tích cũng sẽ không ảnh hưởng tu vi. Chỉ biết ảnh hưởng đến nguyên lực bao nhiêu. Hắn muốn dẫn Thác Vân Hải bay đi thần võ đảo. Khoảng cách vẫn là rất xa. Nhất định phải có cường đại lực bền bỉ. Mới có thể thuận lợi đạt được. Nhất là bị người truy thời điểm. Nếu như nguyên lực không đủ nói. Vậy hắn khả năng liền phiền phức. Vì vậy sắp khắc liền khắc đại. Sau này có dư thừa ngũ thải linh mộc lúc. Lại điêu khắc còn lại làm hộ vệ là được. Huống hồ phượng hoàng đồng dạng có thể làm hộ vệ. Đồng dạng là cực kỳ bạo lực. Sở dĩ không cần thiết xoắn suýt chút gì. Còn có thể một vật nhị dụng. Thật lớn đại điều. Lâm đại ca lại phải biến đổi ra chim to đến sao? Thác Vân Hải trong mắt lóe ra kinh hỉ quang mang. Hắn biết Lâm Hiên phượng hoàng chính là mình biến ra. Cái này nhìn hắn rất trông mà thèm. Đồng dạng là nghĩ biến ra. Lâm Hiên bảo hắn biết là không thể thay đổi lúc. Hắn cảm thấy rất thất vọng. Nhưng rất nhanh thì thoải mái. Ngược lại điểm ấy không cần thiết truy cầu chút gì. Lâm Hiên đối với hắn cũng không giấu giếm điểm ấy. Thác Vân Hải coi như là bản thân ân nhân cứu mạng. Hắn cũng không cần phải giấu giếm nhiều lắm. Phải nói hắn đối Liễu Nguyệt Nhi cũng không giấu giếm. Ngược lại mấy thứ này. Sớm muộn đều có thể bạo lộ ra. Chỉ là bại lộ cho ai xem mà thôi. Bại lộ cho những thứ kia đối với hắn có thành kiến cường giả chứng kiến. Đó mới là phiền toái nhất. Chứng kiến hắn có tinh xảo như vậy khôi lỗi thuật. Thật đúng là nghĩ cướp đặt lại. Chuyện này với bọn họ mà nói chính là khôi lỗi thuật. Không có hoài nghi đến hồn châu trên thân. Chỉ sẽ cho rằng là tương đối cao bưng khôi lỗi thuật. Ở Ma Vân Hải không đến người quen. Cũng không còn người biết thân phận của hắn. Sở dĩ liền tương đối tùy ý. Đúng vậy. Đợi lát nữa chúng ta sẽ phải bay đi thần võ đảo. Trở về nhà ngươi. Lâm Hiên nói rằng, rốt cuộc phải về nhà mà Thác Vân Hải ánh mắt lóe ra. Viền mắt nhất thời đỏ lên. Cảm giác đây hết thảy là như vậy dài dằng dặc. Lâm Hiên cầm trong tay pho tượng đi phía trước ném đi. Liên tục thật lớn Phượng Hoàng chuyển bọn hắn bây giờ trước mắt. Cao thấp trước sau như một không có biến hóa. Nhưng toát ra hỏa diễm so với trước càng thêm thịnh vượng. Thả ra ngoài khí thế cũng làm cho Lâm Hiên có vài phần áp lực. Giỏi thật, Uẩn Đan kỳ đỉnh phong tu vi. Lâm Hiên ngược lại rút ra ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới ngũ thải linh mộc trong lúc đó chênh lệch lớn như vậy. Nếu như nghìn năm ngũ thải linh mộc đây. Đây tuyệt đối là tu vi càng cao. Đương nhiên đều có các chỗ tốt. Nếu như hắn bắt được chút rèn thần khí tài liệu đến điêu khắc. Độ cứng khẳng định là không như bình thường. Ngũ thải linh mộc tu vi là không tệ. Nhưng độ cứng có thể không làm được. Nhưng hiện nay hắn điều kiện có hạn. Sở dĩ tìm không được đến nếm thử. Chúng ta lên đi. Lâm Hiên mang theo Thác Vân Hải ngồi trên Phượng Hoàng lưng. Ở dưới thao túng, Phượng Hoàng cua đầy ắp hỏa dược. Hướng thần võ đảo phương hướng cực nhanh bay đi. Lấy tốc độ này bay lên. So với Phong lão tốc độ phi hành sắp chậm. Nhưng không đến chậm nhiều lắm. Kinh khủng này tốc độ phi hành. Coi như là có linh đan kỳ cường giả còn không sợ bị truy. Đây chính là biết bay chỗ tốt. Linh đan kỳ cường giả rất mạnh. Nhưng hắn không biết bay. Làm sao còn truy. Nhất là ở cái hải vực này trong. Linh đan kỳ cường giả ở trong biển. Đều khó lao ra cực kỳ nhanh chóng trình độ. Trải qua thời gian dài phi hành. Lấy cái này tốc độ kinh người. Chọn phi hành sắp tới 2-3 ngày thời gian. Một tòa thật lớn đảo nhỏ rốt cục ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Lâm đại ca, mau nhìn, mau nhìn, vậy chính là ta ra. Thác Vân Hải hưng phấn mà chỉ vào phía trước đảo nhỏ hô. Vừa kêu lên nước mắt đi theo chảy ra. Đây là vui sướng, đây là cảm động. Nhiều năm như vậy, hắn không có quên về nhà lộ tuyến. Vẫn như cũ rõ từ phương hướng nào trở lại. Đây chính là thần võ đảo. Lâm Hiên ngẩn ra, Thanh Lưu Vân ký ức hiện ra đến, để cho hắn có chút thất thần. Sau khi tĩnh hồn lại, quay đầu cùng Thác Vân Hải nói ra, cái này nguyên lai không phải là Vũ Thần Đảo sao? Vũ Thần Đảo cùng thần võ đảo chính là lẫn nhau đổi qua đến. Nhưng trên ý nghĩa liền tuyệt nhiên bất đồng, Vũ Thần chứng minh tuyệt đối cường giả, còn như thần võ chính là thuộc về một loại đế vương hình dung. Đúng vậy. Trước đây đã bảo Vũ Thần Đảo, hiện tại đổi thành Thần Võ Đảo. Bất quá chúng ta tại nội bộ đều một mực kêu làm Vũ Thần Đảo. Không nghĩ tới Lâm đại ca không phải ma hải người, lại biết trước đây tên. Thác Vân Hải nói rằng, nếu như Vũ Thần Đảo nói Vân Hải, nhà ngươi chính là Ma Vân Hải đệ nhất đại gia tộc a. Lâm Hiên đều có chút há hốc mồm, lúc này mới nhớ tới Thác Vân Hải là họ Thác. Mà Ma Vân Hải đệ nhất đại gia tộc chính là Thác gia. Đệ nhị đại gia tộc chính là Tằng gia. Đệ ba gia tộc lớn chính là Lam gia. Trước nghe được cái này dòng họ lúc. Hắn nhưng thật ra không có hướng bên này suy nghĩ nhiều. Cùng một dòng họ không có nghĩa là sẽ là cùng một gia tộc người. Như vậy cũng tốt so với Lâm gia là một cái đạo lý. Đúng vậy, ta là sinh ra ở Thác gia. Nhưng cũng chỉ là thuộc về ở vào hèn mọn địa vị xuống. Tầng cao nhất sáng rõ. Lại không phải chúng ta có khả năng chạm tới Thác Vân Hải trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Nhưng hướng tới lại không có một chút tác dụng nào. Dù sao căn bản là câu không đến. Toàn bộ đảo nhỏ đều là Thác gia. Bên trong ở đều là Thác gia người. Một cái siêu cấp gia tộc khổng lồ. Ít nói đều có một mấy triệu người đến hơn 10 triệu người ở nơi này. Đều là Thác gia người. Thác Vân Hải chỉ là trong đó cái tiểu tiểu gia đình. Hắn không phải thiếu chủ. Đến mức bị vồ vào khu mỏ. Chưa từng người có thể cứu cho hắn. Convert by King Killer. Hết chương.